Hàng ngày làm NPC ở thế giới xuyên nhanh. Chương 20, hoan nghênh tham gia sâu thực tế. Góc truyện audio.com. Chấm, edit, cầm thú, thân là một nhiệm vụ giả xuyên nhanh chịu trách nhiệm. Công lược boss phản diện. Đây không phải lần đầu tiên Cố Tuyết Giao làm nhiệm vụ. Nàng hiểu rõ, muốn tuyệt đối thành công công lược boss phản diện, cách tốt nhất là phải kết bạn với hắn trước khi hắn hắc hóa. Sưởi ấm trái tim hắn, như vậy xác suất hoàn thành nhiệm vụ càng tăng cao. Cho nên, thời điểm nàng xuyên vào thế giới này, chính là lúc Lạc Vô Tình còn nhỏ. Nàng muốn trở thành đồng môn của Lạc Vô Tình, ngăn cản bi kịch của Thiên Diễn Tông và Thanh Ngọc Tiên Tử. Như vậy Lạc Vô Tình sẽ không nản lòng sau đó gia nhập ma đạo, rồi hắc hóa trở thành boss phản diện. Nhưng mà, nghĩ thì tốt lắm, thực tế mới vô cùng tàn nhẫn. Ai có thể nói cho nàng biết, mục tiêu của nàng đi đâu rồi không? Lăng Hiểu, hoan nghênh tham gia sâu thực tế. LT, Lạc Vô Tình đi đâu? CT, Cố Tuyết Giao, ký chủ đại nhân đừng nóng. Sự tình trong thế giới sẽ không thay đổi. Chỉ cần xác định Lạc Vô Tình còn sống, thì không cần phải quá lo lắng. Hơn nữa xin cố gắng công lược boss phản diện. Hệ thống rất không đáng tin của Cố Tuyết Giao cung cấp cho nàng một thông tin cực kỳ vô dụng. Được rồi, Cố Tuyết Giao có chút buồn rầu. Nhưng may mắn nàng đã sớm quen thuộc với sự không đáng tin của hệ thống này rồi. Dựa vào hệ thống không bằng dựa vào chính mình. Dù sao cũng đã đến đây rồi. Hay là cứ gia nhập Thiên Diễn Tông đi. Hy vọng, được Thanh Ngọc Tiên Tử thu nhận làm đệ tử. Nàng ta là đệ nhất thiên kiều trên Thiên Diễn Tông nha. Cố Tuyết Giao ở giữa sườn núi không biết rằng hiện tại nàng đã lọt vào tầm mắt của Lăng Hiểu. Thân là một NPC cao cấp, Lăng Hiểu có quyền xem một chút tin tức trong nhiệm vụ. Cho nên vừa nãy nàng tò mò đi xem thông tin của Cố Tuyết Giao. Lập tức biết nàng ta là nhiệm vụ giả xuyên nhanh, hình như cô nương này tới đây vì đồ đệ của ta. Lăng Hiểu thông qua linh thức nói chuyện với Mộ Miêu nào đó. Người ta rõ ràng là đặt chú ý vào Lạc Vô Tình kia. Còn đồ đệ của ngươi, thành thật mà nói, hắn vốn dĩ đâu phải nhân vật boss phản diện thiên tài chứ. Mộ Miêu khinh bỉ trong lòng, nhận nhầm đồ đệ nó không ý kiến, nhưng có thể buông tha cho một thiên tài, thu nhận một cực phẩm củi mục, đây là lần đầu tiên nó gặp. Không để ý tới Mỗ Miêu khinh bỉ, Lăng Hiểu thuận tay vuốt lông Mỗ Miêu, nói ra, Lạc Vô Tình thật đi đâu rồi? Chẳng lẽ hắn có kỳ ngộ khác sao? Thực đáng tiếc NPC không phải vạn năng, nếu không Lăng Hiểu thật sự muốn tra xét thế giới này. Xem đồ đệ ông trời sắp đặt cho nàng đã đi đâu rồi chứ? Cùng một thời gian, cách xa ngàn dặm, cực bắc diệu thiên giới. Thiên Âm Sơn Mạch, một đám sương mù đen quỷ dị xuất hiện, sau đó chậm rãi biến mất, lộ ra hai bóng dáng một lớn một nhỏ. Vô Hận, nơi này là căn cứ Thiên Âm Môn của chúng ta, từ nay về sau con cứ tu luyện ở đây đi. Hoắc Đông Lưu toàn thân áo trắng vừa nói, vừa nhìn thiếu niên linh khí bức người ở ngay bên cạnh. Thật sự càng nhìn càng thấy thích, trên cổ thiếu niên đeo một khối ngọc bội. Trên ngọc bội kia khắc một chữ, Lăng, đó là vật bên người của Lăng Hiểu. Thật không nghĩ tới, nàng sẽ dùng cách này để nhắc nhở mình thu nhận đồ đệ. Quả nhiên, nàng vẫn yêu mình, chỉ là giấu thật sâu. Rất sâu nha, ngươi xem, nàng thay chính mình chọn đồ đệ, là thiên tài tư chất số 1, thậm chí ngay cả tên cũng giống y hệt tên của đồ đệ nàng. Nhưng mà, hai người đều gọi là Lạc Vô Tình, sẽ không phân biệt được, cho nên, sau khi thu nhận Lạc Vô Tình xong, hắn thuận tay giúp thằng bé báo thù Liễu gia, còn đổi tên cho nó. Từ nay về sau, con không còn kẻ thù cũng không còn thù hận nữa. Cho nên, từ nay về sau con là đệ tử thân truyền của ta Hoắc Đông Lưu. Là thiếu chủ ma môn Lạc Vô Hận. Vô Hận tuân mệnh, mặc dù chỉ có 10 tuổi. Nhưng ánh mắt Lạc Vô Hận vô cùng sắc bén, khí chất hơn người, vừa nhìn thì thấy giống như vật trong ao. Cách chương.